Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Dân bước ra ngoài mắng vợ. Lưu Kim Vân, có thời gian rảnh rỗi thì dạy dỗ con gái mình cách sống đúng đắn đi. Lưu Kim Vân cố nén cơn tức, quay về phòng an ủi Hàn Khinh Khinh. Khinh Khinh, đừng buồn nữa, Tần Viêm không phải là người tốt. Sau này cách xa hắn ra, công việc của con, mẹ chắc chắn sẽ tìm cách giúp con. Hàn Khinh Khinh nghĩ về lời Mộ Tuyết Hội, cửa hàng gà tiềm vàng của cô ta ở gần trường đại học. Mình có thể đến cửa hàng trông nom, để có thể ở gần Thẩm Thiên Minh hơn. Mộ Tuyết Hội cũng nói cô ta cần có công việc của riêng mình, phải dành một phần lớn thời gian cho bản thân, không thể quanh quẩn bên cạnh đàn ông. Hàn Khinh Khinh nói, mẹ, con sẽ tự tìm việc làm. Mộ Tuyết Hội mở một cửa hàng ăn nhỏ, bảo con giúp cô ấy trông cửa hàng. Cô ta thấy Khương Nguyễn Tiễn, Tần Viêm, hai người chạm vai nhau, thân mật không thể tả. Hàn Khinh Khinh cảm thấy buồn, không biết mối quan hệ của mình và Thẩm Thiên Minh khi nào mới có thể được sửa chữa. Lưu Kim Vân an ủi, đừng ghen tị với Khương Nguyễn. Khương Nguyễn không có học hành, là một kẻ ngốc, không thể tìm được công việc tốt đâu. Con chờ xem, Tần Viêm đã thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, chúng nó không thể thành đôi được đâu. Tần Viêm sớm muộn gì cũng sẽ không thèm nhìn nó nữa. Hàn Khinh Khinh buồn bã nghĩ, Thẩm Thiên Minh cũng là sinh viên đại học, cô ta không hơn gì Khương Nguyễn. Khương Nguyễn không hề lo lắng như vậy, có lẽ vì cô đến từ thế giới khác, nhìn mọi thứ rất thoáng, thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay. Nếu một ngày Tần Viêm không thích cô nữa, cô cũng không nên thích một người không thích mình, lúc đó có lẽ Tần Viêm còn không bằng một đĩa thịt kho tàu. Dù sao, bây giờ cô đang hạnh phúc là được rồi. Sau khi Tần Viêm về nhà, anh đã nói chuyện với bố, nói muốn mẹ đi theo bố đến đơn vị. Anh đi học đại học có thể sống độc lập. Bố mẹ đã xa cách nhiều năm, đã đến lúc tái hợp. Tần Chính Khanh đồng ý, Miêu Thục Phương vẫn còn do dự. Nhưng sau khi con trai đã vào đại học thì nên sống độc lập. Sau khi suy nghĩ một đêm, bà quyết định chuyển nhượng quán ăn nhỏ, đi theo chồng đến viện nghiên cứu. Tần Viêm nghĩ rằng trong đời này, có lẽ bố mẹ anh sẽ không ly hôn nữa. Mẹ anh có tay mềm, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người nói nhỏ bên tai bà rằng Khương Nguyễn không xứng với con trai bà cả về học vấn và công việc. Anh cần phải phòng ngừa trước. Ngày hôm sau, buổi sáng, Tần Viêm không thấy Khương Nguyễn đến. Anh thở dài trong lòng, có một đối tượng không rõ về tình cảm, xem ra anh phải lo lắng sợ hãi rồi. Buổi sáng, Khương Nguyễn đến tìm Tần Ngạo, nói là muốn đi thu gom trứng gà. Cô cũng giải thích với Tần Ngạo rằng việc thu gom trứng gà không phải là cạnh tranh kinh doanh với anh ta, vì trứng gà là mặt hàng tiêu dùng nhanh, sau khi phân phối sản xuất tới các hộ gia đình, mọi nhà đều nuôi gà. Trứng gà rất dễ thu gom và bán ra. Tần Ngạo không hiểu, cô đến cửa hàng đồ cổ của Tần Viêm để ngắm đồ cổ không phải là thú vị sao? Tần Ngạo nói, thu gom trứng gà rất vất vả, phải đi xe đạp 5-6 giờ liên tục. Khương Nguyễn đáp, anh làm được, làm sao tôi không được? Quả nhiên, thể chất của Khương Nguyễn tốt hơn Tần Ngạo nhiều. Không hiểu sao? Tần Ngạo cảm thấy nếu anh ta không hợp tác với Khương Nguyễn, con đường tương lai của mình có thể bị cô chặn đứng. Tần Ngạo nói, Khương Nguyễn, chúng ta hợp tác thu gom trứng gà đi. Ngoài trứng gà, nông thôn còn nhiều thứ tốt. Chỉ là đường xa, bà con không thể vận chuyển ra ngoài để bán. Được đấy, Khương Nguyễn nói, vậy thì cùng nhau thu, cùng nhau bán. Khương Nguyễn muốn cùng Tần Ngạo làm nghề buôn bán đồ cũ. Tần Viêm suy nghĩ mãi. Tần Ngạo là nam chính, không biết có phải Khương Nguyễn sẽ dành tình cảm cho anh ta theo thời gian không? anh vội vàng dừng lại những suy nghĩ lung tung. Không thể nào, dù có, với tính cách của Khương Nguyễn, anh cũng không thể cứu vãn được. Thay vì lo lắng, không bằng cố gắng nâng cao bản thân. Sau khi quyết định cùng nhau thu gom trứng gà, hiệu quả công việc tăng lên nhiều, việc tích lũy tiền cũng nhanh hơn. Nhưng Tần Ngạo vẫn cảm thấy chậm. Kiếm tiền từ thu gom trứng gà quá chậm. Khương Nguyễn rất hài lòng. So với đi làm, lợi nhuận cao hơn 10 lần. Anh còn không thấy đủ ư? Cô thực sự không hiểu. Tiểu Dung đang chuẩn bị thi đại học. Bây giờ sinh viên đại học được săn đón. Ra trường là có việc làm được phân công. Những người bán hàng nhỏ như chúng ta không xứng với họ. Đừng nhìn cô và Tần Viêm đã đính hôn. Nếu sau này có đối thủ xuất hiện, đứng trước mặt cô nói cô không xứng với Tần Viêm, cô sẽ cảm thấy thế nào? Vì vậy, chúng ta cũng phải thành công ở một lĩnh vực khác. Anh là chỉ lĩnh vực thu gom trứng ư? Khương Nguyễn hỏi. Tần Ngạo, tất nhiên là tôi không thể mãi mãi chỉ thu gom trứng. Tích lũy đủ vốn liếng, tôi sẽ thu gom những thứ khác. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Mùa này nhiều lươn và cá, tất cả đều có thể thu gom. Khương Nguyễn gật đầu liên tục. Anh khá là thông minh. Tôi đã dành dụm được hơn 400 đồng. Có thể tham gia cùng anh. Tần Ngạo ngạc nhiên. Khương Nguyễn chưa bao giờ nhận tiền không công. Lần này nhà họ Hàn và nhà họ Tần gửi tiền mừng cho cô. Cô đều không nhận. 2 tháng lương mới có 100 đồng. Cô đã tiết kiệm được hơn 400 thế nào? Cô kiếm được như thế nào? Tôi giúp anh Tần Viêm làm việc. Anh ấy trả công cho tôi. Việc Tần Viêm muốn cô làm, có lẽ không phải là việc gì quá chính đáng. Tần Ngạo không dám hỏi. Thôi kệ, dù sao Tần Viêm cũng không vi phạm pháp luật, càng không để Khương Nguyễn phạm tội. Thời gian trôi qua, mùa khai giảng đến. Tần Viêm muốn đưa Khương Nguyễn đi xem trường đại học. Thực ra anh chỉ muốn cô đưa mình đi. Nhưng hôm nay phải đi thu gom trứng. Khương Nguyễn nói. Anh Tần Viêm, hôm nay là ngày đầu tiên anh bước vào cuộc sống mới. Cũng là bước đầu tiên em tiến tới thành công thông qua việc thu gom trứng. Hôm nay rất quan trọng đối với cả hai chúng ta. Ngày mai em sẽ đến tìm anh. Tần Viêm quay đầu nhìn về phía Tần Ngạo, kẻ khởi xướng mọi chuyện. Ánh mắt đầy oán trách. Tần Ngạo làm như không thấy. Đạp xe đi trước. Khương Nguyễn, tôi đợi cô ở ngã tư đường. Đừng đợi đến ngày mai. Tối nay em đến, anh dẫn em đi ăn đồ ăn vặt gần trường. Khương Nguyễn đồng ý, đạp xe đuổi theo Tần Ngạo. Tần Viêm cảm thấy hụt hẫng. Một mình đi làm thủ tục nhập học. Anh đã cố ý dừng lại gần trường học một lát. Tiệm gà Tiềm Vàng của Mộ Tuyết Hội đã mở cửa. Có điều, bên cạnh tiệm gà Tiềm đã mở thêm một tiệm mì bò và một tiệm cơm trộn. Những món ăn mà học sinh yêu thích. Tiệm là của Tần Viêm thuê. Sau đó anh cho thuê lại. Tần Viêm đưa ra công thức và ý tưởng. Góp vốn 2/10. Người thuê là một cặp vợ chồng làm ăn chân chính. Anh tin họ sẽ làm ăn hết sức mình. Cách chương.